Đô thị tu chân y thánh. Chương 1203, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, đền bên ngoài, một mảnh yên lặng. Vậy Hắc Thương chân quân sắc mặt âm hàn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Có thể cứng rắn là không lập tức ném ra một câu lời độc ác. Phản kích Trần Phi. Thấy tình cảnh này, những người khác cũng là cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm lòng rung động cảm giác. Dẫu sao bọn họ chẳng qua là tu vi hơi kém hơn Hắc Thương các chủ. Nhưng đầu óc nhưng là đều giống nhau. Hắc Thương chân quân có thể cân nhắc đến sự việc. Bọn họ như thế nào cân nhắc không tới. Vì vậy tất cả mọi người bọn họ, từng đạo run rẩy, kinh dị ánh mắt. Nhìn vậy cách đó không xa lại dám khiêu khích bọn họ phù tiên các Hắc Thương chân quân đánh người bóng người. Đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tự lẩm bẩm, tên này kết quả là ai? Bọn họ làm sao không rõ ràng? Cái này nguyên bản nhìn như thông thường tiểu tử. Nếu như không nghịch thiên lai lịch, lại sao có thể có như vậy thực lực? Liền huyết ưng vậy chờ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp cũng có thể đánh bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Vậy Linh Đồng chân quân lúc này cũng là sâu cau mày. Nhìn Trần Phi, ánh mắt khó lường. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền mơ hồ trực giác Trần Phi không đơn giản. Mà bây giờ, không nghĩ tới lại là thật thực hiện. Ngươi. Mà lúc này huyết ưng phó các chủ rốt cục thì có chút bừng tỉnh. Ánh mắt run rẩy, âm lãnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiện ra vẻ oán hận. Các chủ, tên này lại tới chúng ta phù tiên các trụ sở chính ngang ngược. Định không thể bỏ qua cho hắn. Sát theo liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nhìn vậy Hắc Thương chân quân. Hắn bây giờ trừ có sợ hãi Trần Phi vậy thực lực kinh khủng run sợ ra. Cũng là cảm thấy cực kỳ làm nhục. Tức giận, hắn nguyên vốn cho là Trần Phi đỉnh thiên cũng chính là so Vương Siêu lợi hại hơn. Không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ lúc này mới giao thủ không tới mấy hiệp. Hắn liền bại được thảm như vậy. Mất hết mặt mũi. Cái này làm hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Tuy nói Trần Phi thực lực cường hãn đến làm hắn lòng rung động. Có thể đây là địa phương nào? Đây chính là bọn họ phù tiên các trụ sở chính. Hai vị chân quân cảnh các chủ đại nhân cũng đều ở nơi này. Chỉ cần bọn họ ra tay. Định có thể đem vậy đáng giận nhãi con chém chết nơi này. Đến lúc đó, người đều chết hết. Vậy sẽ không còn người nhắc tới. Như vậy hắn mới có thể chẳng phải mất thể diện, mà nguyên bản trong lòng thậm chí vùng vẫy, thậm chí còn đã có chút muốn cùng rõ ràng bỏ qua chuyện này. Hắc Thương chân quân nghe vậy sắc mặt mau chóng lại chính là biến đổi. Chợt sắc mặt âm trầm xuống, hận không được đem vậy ngu xuẩn một tay bóp chết, bởi vì lời này vừa nói ra, hắn coi như là có chút nhớ nhung hòa giải, có thể lời kia. Thì như thế nào có thể nói sau lối ra? Hắn Hắc Thương chân quân chẳng lẽ là không biết xấu hổ sao? Có thể thật nếu để cho hắn sẽ cùng thằng nhóc này giằng co nữa. Hoặc là tự mình ra tay. Trước không nói hắn trong lòng vậy phỏng đoán. Vậy cố kỵ, vậy không an, liền nói lấy hắn thân phận. Hắn thực lực, hơn nữa còn là ở bọn họ cái này phù tiên các tổng so. Còn lại tự mình luân lạc tới sẽ đối một cái không phải chân quân cảnh nhân vật xuất thủ đến nước. Truyền đi, không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Bất quá ngay tại hắn trong lòng vùng vẫy. Do dự lúc đó, Trần Phi đổ lại là chủ động hướng hắn mở miệng. Nói, xem ra các hạ không dự định tự mình động thủ. Vậy thì như vậy, ta liền cáo từ, dứt lời. Hắn xoay người giống như là muốn rời đi. Đứng lại, một đạo âm lãnh quát chói tai tiếng để cho hắn đứng lại. Quảng cáo, Trần Phi bước chân ngừng lại. Mặt không cảm giác xoay người. Thanh âm không hề bận tâm hướng vậy Hắc Thương chân quân nhàn nhạt nói. Làm sao, Các hạ đây là không chuẩn bị thả ta đi sao? Hắc Thương Chân Quân sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, muốn đi dễ dàng, có thể ngày hôm nay chuyện này, ngươi không chuẩn bị trước cho ta Phù Tiên Các một câu trả lời hợp lý. Giải thích, Trần Phi cười một tiếng, nói, ta một không có giết người, hai không gây chuyện, bất quá chỉ là đánh hai trận chiếc, thuận tay dạy dỗ một chút hai cái không biết trời cao đất rộng người mà thôi. Giải thích, các hạ ngươi cảm thấy ta cần cho một mình ngươi cái gì giải thích? Nói bậy nói bạ, máu kia ưng giống như là đụng phải làm nhục, đỏ mặt lên, thành màu gan heo, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Dám đến ta Phù Tiên Các gây chuyện, ngươi lấy là bằng ngươi nói bậy nói bạ mấy câu là có thể tính. Ta nói cho ngươi, hôm nay chúng ta cũng không muốn ngươi cái gì, mệnh lưu lại là được. Hắc Thương Chân Quân nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi. Có thể sự việc đến bước này, quan hệ đến hắn Phù Tiên Các thậm chí hắn người mặt mũi. Cũng là cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Hắn không thể nào chủ động nói trước nhượng bộ. Cúi đầu nói, vậy Linh Đồng Chân Quân cũng là chân mày sâu nếp nhăn híp một cái cặp mắt. Chợt nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào? Hôm nay chuyện này sao ngươi thật sự nên cho chúng ta Phù Tiên Các một câu trả lời hợp lý. Trần Phi sắc mặt không thay đổi. Có thể vậy xin chính giữa. Nhưng cũng là có lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc hiện ra. Giải thích là không có. Bất quá hai vị nếu như muốn chỉ giáo một hai. Vậy ta ngược lại là cũng muốn cả gan thử một chút. Mọi người ánh mắt ngay tức thì là rụt một cái. Thằng nhóc này điên rồi sao? Lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Phù Tiên Các hai đại các chủ. Hai vị chân quân cảnh nhân vật. Hắn chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Đem mình vậy ảo tưởng thành là vậy chờ tồn tại chứ? Thật là điên rồi. Vậy Hắc Thương Chân Quân nghe vậy. Rốt cục thì chịu đựng không nổi Trần Phi vậy cuồng ngạo thái độ. Trong mắt sắc bén chớp mắt. Càn rỡ. Thật lấy là thắng hai cái chân nhân cảnh là có thể coi trời bằng vung. Phịch, dứt lời, bàn tay hắn chợt vung lên. Chỉ gặp vậy trong hư không trực tiếp là xuất hiện một cái sáng chói bàn tay. Hướng Trần Phi đè xuống, tràn ngập khí thế đáng sợ, để cho mọi người cảm nhận được tuyệt vọng chập chờn. Oanh, lực lượng này thật sự là quá đáng sợ. Làm vậy trong không khí khí lưu cũng tựa như là bị mổ ra. Mắt thường có thể thấy được chia ra. Mà lực lượng kia càng hình như là có ăn mòn lực. Thiêu đốt không khí. Làm vậy người sau xuất hiện nhọn minh tiếng. Nhất thời, Trần Phi ánh mắt híp một cái. Một cổ mênh mông đáng sợ kiếm ý trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể tăng vọt đi ra. Giống như là có thể đem ngày đó khung cũng xé. Kiếm khí ngang dọc, phốc suy, một giây kế tiếp vậy xa tâm địa linh diễm vậy là theo chân xuất hiện. Lại lần nữa ngưng tụ thành lửa kia đỏ trường kiếm. Ngọn lửa lượn lờ, phụt ra phụt vô tinh mang. Vô cùng đáng sợ, chém xuống một kiếm. Tất cả mọi người theo bản năng cảm nhận được phát rét. Một kiếm này, mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Cảm nhận được kiếm ý này đáng sợ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Phỏng đoán coi như là vậy nửa bước nguyên đan cũng đều không đạt được như vậy đến nước. Như vậy thực lực, người này kết quả là thật lợi hại à, chẳng lẽ hắn đã có thể sánh bằng chân quân cảnh nhân vật? Có thể điều này sao có thể à? Trên mặt tất cả mọi người hiện đầy hoang đường, cùng với sợ hãi, run rẩy. Một giây kế tiếp. Mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy được vậy Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm. Cuốn lên vân không, xé thiên khung, xuyên thủng khí lưu. Làm vậy tất cả mọi người đều là bị một kiếm này rung động. Không cách nào hình dung tâm thần run run. Sát theo, phịch một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này hung hăng đụng vào vậy sáng chói bàn tay trên. Vô tình xé, tàn khốc vạn cổ. Đáng sợ lực lượng lại là đem bàn tay kia lột gần một nửa. Như vậy khoa trương, Rồi sau đó, vậy sáng chói bàn tay rốt cục thì phát huy. Hào hùng lực lượng bao quanh kiếm mang. Hùng hăng một nạn, lực lượng vô tận, mất đi ở tầng mây kia trong. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi thần sắc đều là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Run rẩy, khoa trương mâu vẻ, hắn lại có thể thật có thể cùng chân quân cảnh cấp bọn họ phù tiên các hắc thương chân quân so chiêu một chút. Đây không phải là đang nằm mơ chứ. Ngươi phải nói Trần Phi cũng là chân quân cảnh nhân vật. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là Trần Phi rõ ràng thì không phải là chân quân cảnh nhân vật à, liền vậy linh khí chất lượng đều không cùng. Có thể, nhưng lại có thể. Trên mặt tất cả mọi người một mảnh chết lặng, con người kịch liệt co rúc lại. Liền vậy hắc thương, linh đồng phù tiên các hai lớn chân quân lúc này đều là như vậy. Trần Phi sức chiến đấu, cùng với yêu quái kia cấp vượt cấp mà chiến năng lực. Đã là có chút hù được bọn họ, bởi vì theo bọn họ biết, phàm là chân quân cảnh trở xuống, có thể có đến gần, thậm chí không kém tại chân quân cảnh cấp sức chiến đấu người. Cái nào không phải nhân trung chi long, cái nào không phải bối cảnh thông thiên, cái nào không phải quái vật, người kết quả là người nào? Hắc thương chân quân ánh mắt phiền muộn nhìn Trần Phi, kiêng kỵ nói. Hắn sợ không phải Trần Phi, mà là sau lưng tuyệt đối, khả năng tồn tại thông thiên bối cảnh, thế lực đáng sợ. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là tiện tay ném đi, đem vậy một quả tựa như quân phù ngọn lửa vật thất lạc đi ra. Bá, một giây kế tiếp, đếm không hết có cường hãn hơi thở bóng người lóe ra hiện. Lại một giây kế tiếp. Trần Phi sau lưng vậy mảnh bầu trời cũng trực tiếp là bị mấy trăm đạo quang ảnh cho lắp đầy. Phịch, kinh khủng chiến ý bùng nổ, làm người ta tròng mắt co rúc lại. Quảng cáo, quân đội, một màn này, làm vậy mọi người, thậm chí là hắc thương. Linh đồng hai lớn chân quân cảnh cũng trực tiếp là chợt con người co rúc một cái. Rồi sau đó... Hai người bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là lớn đổi đứng lên. Cực kỳ phức tạp, mà lúc này, quân đội kia trong, một đạo vài mét cao khổng lồ bá đạo bóng người cuối cùng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện sau đó, bá đạo, nghiền ngẫm con ngươi liền trực tiếp là rơi xuống hắc thương. Linh đồng trên người hai người, chớp miệng, nói, Hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh. Thiếu gia ngươi lần này gây phiền toái không nhỏ à, bất quá. Hắn ngoài miệng mặc dù là nói như vậy. Có thể hắn trên mặt vậy bình thản thần thái. Nhưng lại giống như là ở nói cho mọi người. Cái này thì như thế nào? Bọn họ nhưng mà không sợ. Cái này quân đội cùng với vậy vài mét cao khổng lồ phách đạo thân ảnh người đàn ông vạm vỡ tự nhiên không phải người khác. Chính là Xích Tiêu quân cùng với cơ tinh thống lĩnh bọn họ. Thiếu gia, nghe được cơ tinh đối với hắn gọi. Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt cặp mắt hơi híp cười lên. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cái này cơ tinh, vừa ra tới thì tựa hồ xem hiểu cục diện. Thiếu gia, cùng lúc đó, vậy hắc thương. Linh đồng nghe vậy lập tức là sắc mặt thay đổi bởi vì ở quân đội kia lên. Liền bọn họ hai người đều là cảm nhận được nồng đậm áp lực. Hàn Mao dựng đứng, đổi câu mà nói. Cái này quân đội khẳng định, tuyệt đối là có không thua gì bọn họ hai người đơn độc đảm nhiệm một người thực lực. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể kêu thằng nhóc kia thiếu gia. Quả nhiên là như vậy. Cái này đặc biệt đến tột cùng là đâu nhà tiểu tổ tông? Tiểu quái vật. Nhàn rỗi như vậy không có việc gì tới chúng ta phù tiên các tìm thú vui. Vậy linh đồng chân quân trong lòng không khỏi cười khổ cười. Rồi sau đó trên mặt chất lên nụ cười. Đứng ra làm người hòa giải. Cười nói. Hiểu lầm. Cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trần Phi cười mỉa nhìn vậy linh đồng chân quân. lại quét mắt một bên vẩy Hắc Thương chân quân. Người sau cả người khẽ run, làm bộ như là không thấy được vẩy ánh mắt lặng lẽ rời. Hiển nhiên, đến bây giờ Hắc Thương chân quân cũng là rõ ràng chàng này chiếc không đánh xuống được. Nếu không, hậu quả bọn họ Phù Tiên Các chỉ sợ là không gánh nổi, lại là Hiểu Lầm. Vậy ta bây giờ có thể đi? Bất quá Trần Phi vậy không dự định ở được voi đòi tiên. Tới một cái, từ đầu tới đuôi hắn không chỉ có cái gì thua thiệt cũng không ăn. Vẫn còn đùa bỡn uy phong đùa bỡn đến bây giờ. Thứ hai người khác không biết. Hắn mình đương nhiên rất rõ ràng. Đối phương kiêng kỵ là hắn bối cảnh. Nhưng vấn đề là hắn lấy ở đâu bối cảnh gì. Như vậy chiến trận, bất quá là hù dọa người mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.